Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, phong hỏa bên ngoài đốt. Hạng Trạch Hạo cho Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong sau 10 tiếng. Mã lão nhị tự mình bay đến Bắc Phong khẩu, trực tiếp đi Tần Vũ làm việc địa điểm, mà hắn đến thời điểm, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, thậm chí là Trịnh Khai bọn người. Đều toàn bộ ở đây. Người như thế tề a? Mã lão nhị kinh ngạc mà hỏi. Trịnh lão tổng nghe nói phải có động tĩnh. Cái này chuyên bay tới hiện trường quan sát. Tần Vũ cười hỏi. Ai? Người được hay không a? Người thân tổng tư lệnh lên tiếng. Vậy ta không được cũng phải được a? Mã lão nhị trở lại hô. Thường Minh, đem bản kế hoạch lấy tới. Cho các vị tổng giám đốc nhìn xem. Tiếng nói rơi. Một tên trung tá sĩ quan cất bước đi đến, đứng nghiêm chào hô, phó tư lệnh tốt, các vị chào thủ trưởng. Vị này gọi Thường Minh nam tử, bất luận là hình thể, cái đầu, mặc, thậm chí là tướng mạo, cắm súng vị trí, đều rất giống bảo quân. Tần Vũ nhìn hắn một cái, ánh mắt tại quét về phía Mã lão nhị lúc, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Tây Bá vô nhân khu cánh Bắc, Hải Đông, Tự Do Đảng, Đại khu liệt sĩ trong nghĩa trang, 7-8 đài vật liệu xây dựng vận chuyển xe, ngay tại cổng vị trí tiến hành đăng ký. Cái này liệt sĩ nghĩa trang vị trí địa lý là tại Tây Bá vô nhân khu trong lưng tựa biển Đông Sơn. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì lúc trước Bắc Phong khẩu chiến quá mức thảm thiết. Rất nhiều từ tiên tiến bị kéo trở về thi thể. Cuối cùng đều bị độn phóng tới nơi đóng quân bên ngoài tập trung hỏa táng. Mà địa điểm này ngay tại biển Đông Sơn trước bên cạnh. Đến tiếp sau khi chiến tranh kết thúc. Nơi này đối với mình từ đảng đến nói liền có ý nghĩa không giống bình thường. Vì lẽ đó Tự Do Đảng quân chính bộ môn. Ngay ở chỗ này xây cái liệt sĩ nghĩa trang. Dùng cái này đến khen ngợi mình phát động chiến tranh tính chính xác. Thứ hai cũng là vì đề cao bộ đội vinh dự cảm giác vân vân. Cái này nghĩa trang đồng thời kiến tạo rất đơn sơ. Bởi vì theo trong vùng ra bên ngoài vận chuyển vật liệu xây dựng quá phiền toái. Lúc ấy chính là vòng miếng đất, dựng lên mộ bia, đồng thời làm cái lầu chính. Bên trong thả một chút hủ cho cốt, cùng treo không ít chiến tranh lịch sử. Đương nhiên. Bọn hắn khẳng định là vô sỉ nói khoác mình phát động cuộc chiến tranh này tính chính xác. Về sau, nơi này bị hai lần xây dựng thêm. Bởi vì nó chính trị tuyên truyền ý nghĩa rất lớn. Thượng tầng sẽ không cho phép nơi này làm quá đơn sơ. Vì lẽ đó liền lại điều một chút tài nguyên. Đem bên trong vườn công trình bổ đủ. Bất quá bởi vì Hải Đông địa khu. Trước đó là hậu phương doanh địa. Mà bây giờ Tự Do Đảng cùng tam đại khu quân sự xung đột vị trí. Đã bị nói rất cao. Vì lẽ đó nơi này trước mắt không có đại quy mô bộ đội tập kết. Lộ ra phi thường hoang vu. Muốn đi vào bên trong vườn xe hàng là hôm nay mới bị bộ hậu cần phái tới. Bởi vì Barov gia tộc đã hướng nơi này quyên tiền 500 vạn. Muốn lần thứ 3 tiến hành thi công. Vì lẽ đó nơi này cũng tụ tập một chút công nhân. Còn có 3 lớp thủ vườn binh sĩ. Loại địa phương này bình thường là không có người đến. Vì lẽ đó xe hàng rất nhanh liền thông qua đăng ký. Tiến thẳng một mạch tiến vào vật liệu xây dựng độn phòng khu. Ong ong. Đúng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận máy bay trực thăng xoay quanh tạp âm. Cổng lính cảnh vệ ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng không có làm chuyện. Bởi vì phụ cận đây mặc dù tương đối hoang vu. Nhưng bình thường vẫn sẽ có một chút quân dụng máy bay trực thăng đi ngang qua. Hai khung đánh dấu rõ ràng Tự Do Đảng trực thăng vận tải. Theo tầng trời thấp bay qua. Vừa vặn đi ngang qua vườn khu phía trên. Một vị lão bọn Tây binh sĩ uống vào rượu trắng. Bọc lấy quần áo khoác. Ngay tại hút trượt lấy nước mũi. Tây Bá vô nhân khu sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Bên ngoài có truyền ngôn nói. Ai muốn đi tiểu thử đến ngón tay mình trên đầu. Cái kia lúc ấy không xử lý. Rất có thể nước tiểu nhất đông lạnh lên. Ngón tay rất nhỏ đụng một cái liền gãy. Loại này truyền ngôn thật giả không biết. nhưng bởi vậy có thể thấy được nơi này rét lạnh. Vì lẽ đó phần lớn binh sĩ bình thường phiên trực đều là uống rượu. Nhất là như loại này kỷ niệm tính cách quân sự nơi chốn. Bình thường quản lý thư giãn, binh sĩ kia chỉ cần không uống đến mượn rượu làm can. Vậy liền không ai quản. Binh sĩ uống ba miệng rượu trắng, đang mục quang mê ly nhìn xem đại đất hoang. Đột nhiên phát hiện, cái kia hai khung máy bay trực thăng lại bay trở về. Lần này, máy bay trực thăng phi hành độ cao thấp hơn. Đồng thời nhìn xem lung la lung lay. Phiên trực binh sĩ có chút choáng váng. Khoát tay hướng về phía trong phòng chiến hữu dùng tiếng Nga quát. Người nhìn chiếc phi cơ kia, giống như uống say. Trong phòng người lao ra, cất bước cũng tới đến cửa phòng. Siêu siêu, đúng lúc này, máy bay trực thăng nghiêng hướng lầu chính phương hướng dựa sát vào. Say rượu binh sĩ đột nhiên thanh tỉnh một chút, kéo cổ hướng lên bầu trời quát. Đáng chết ngu xuẩn, người đều phải đem máy bay mở đến trong mộ địa đi. Trên bầu trời tạp âm cực lớn, cánh quạt ông ông tác hưởng, tiếng la trực tiếp bị vùi lấp, nhưng máy bay trực thăng lắc lư lại càng thêm rõ ràng. Nơi cửa binh sĩ xem xét sự tình không đúng, tất cả đều giơ súng lên, hướng về phía bầu trời liền lầu hòa, dụng ý vẫn là đang nhắc nhở máy bay trực thăng người điều khiển. Bởi vì bọn hắn trước mắt căn bản còn không có làm mặt khác phỏng đoán. Một loạt tử đê đánh tới. Máy bay trực thăng hạ xuống tốc độ không giảm ngược lại tăng, mà lại tung bay đường cong càng lớn. Trời ạ, muốn trụy hủy, trong phi cơ trực thăng giống như không có người. Một tên cầm kính viễn vọng sĩ quan quát, APG, dùng APG đem hắn đánh xuống. Một tên sĩ quan lao ra quát, bành, đám người đang lúc nói chuyện. Phía dưới cùng bộ kia máy bay trực thăng đã đâm vào lầu chính phía trên. Cho bụi nổi lên bốn phía, đám người trợn mắt hốc mồm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng đất trời, ước chừng 6 tầng cao lầu chính, trực tiếp bị va sụp một góc, đại lượng nát vật rót vào trong phòng, vùi lấp mất không biết bao nhiêu hủ cho cốt, ầm ầm, chiếc thứ hai máy bay trực thăng đâm vào lầu chính thang lầu bên trái lên, tại chỗ tuôn ra một cái hỏa hoạn đoàn, nháy mắt đem lầu chính nổ sập. Trong nội viện binh sĩ, công nhân tất cả đều mộng bê, nhìn xem giấy lên hỏa hoạn lầu chính, lập tức chạy tới muốn cứu viện, bởi vì lúc này trên bầu trời đã không có máy bay. Bắc Phong khẩu, bộ tư lệnh trong văn phòng, Trịnh Khai ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Cái chỗ kia không có người nào, rời xa làm, đối với hành động nhân viên đến nói, không phải an toàn hơn sao? Mã lão nhị nghe tiếng nhíu mày trở lại. Tồn Sơn thượng thả hai pháo. Quá không phóng khoáng. Ta muốn người là tại giúp cái này hố phân lần trước quốc tế tin tức. Người đâu? Tần Vũ hỏi. Khai lái tự động. Người đã nhảy xuống. Mã lão nhị hồi. Còn có tiết mục sao? Hạng Trạch Hạo hỏi. Đến rồi. Mã lão nhị chỉ vào địa đồ hô một tiếng. Biển Đông Sơn. Giữa sườn núi. 30 môn khoảng cách gần pháo cối bị nhấn đến tuyết vỏ bọc trong. 50 tên ăn mặc thường phục nam tử. Động tác lưu loát điều khiển. Bành bành bành bành bành. Một trận tiếng pháo ở trên núi vang lên. Bị Mã lão nhị xưng là hố phân địa phương. Nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Bộ tư lệnh bên trong. CNM, ta để ngươi bái. Còn làm tế điện. Lão tử trực tiếp cho ngươi nổ. Để ngươi tại móc 10 triệu, tại ở trong thành xây đi. Mã lão nhị hung tợn nhìn màn ảnh mắng một câu. Tần Vũ thấy thế lập tức đứng dậy, trực tiếp cầm điện thoại lên bấm khu 8 bên kia. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ngày mai phát tin tức bản thảo phủ nhận. Công bố Bắc Phong khẩu dân gian tổ chức. Bởi vì Barop gia tộc tế điện hoạt động mà phẫn nộ. Tự hành công kích bọn hắn cái kia hố phân. Chúng ta không có ai điếu cùng đồng tình, cũng công kích bọn hắn cái chỗ kia là tràn ngập tội ác, là đối Bắc Phong khẩu tất cả chiến tranh gặp nạn dân chúng không tôn trọng. Minh bạch, đối phương đáp lại, Tần Vũ cúp điện thoại, nhìn xem trong phòng chúng tướng quát, toàn thể đều có, chúng tướng quan, tư lệnh toàn bộ đứng dậy, từ hôm nay rạng sáng lên, Bắc Phong Khẩu tiến vào toàn diện tác chiến trạng thái. Chiến khu phương Bắc, phương Nam chiến khu, khu 9 chiến khu, chuẩn bị kỹ càng đem binh 30 năm vạn. Xuất quan báo thù, Tần Vũ lời nói ngắn gọn ra lệnh. Tất thắng, trong phòng tướng tinh tụ tập, tiếng la rung trời. Đêm đó, tự do đảng bộ thông tin đối hố phân bị tập kích sự kiện. Tiến hành ngôn từ cực kỳ kịch liệt công kích. Tin tức rất nhanh đến mức đến lên men. Tất cả đại khu nhao nhao tiến hành theo dõi đưa tin. Ngày kế tiếp, tự do đảng quân đội phát ngôn viên công bố. Lần này tập kích chủ sử sau màn là tam đại khu. Đây là đối với mình từ đảng tuyệt đối quân sự khiêu khích. Bọn hắn sẽ tại đến tiếp sau khai thác một loạt hành động quân sự. 10 giờ sáng, khu 8 quan phương phát ngôn viên khai buổi họp báo. Phủ nhận đối phương chức trách. Đồng thời nói thẳng công bố cái kia cái gọi là nghĩa trang. Đối người Hoa dân chúng đến nói. Chính là cái hố phân. 3 giờ chiều, tự do đảng một trận chiến khu. Đệ nhất binh đoàn đột nhiên vượt qua đường biên. Hướng Ngô Thiên Dận khu vực phòng thủ khai hỏa. 6 giờ chiều, đã sớm chuẩn bị Ngô Thiên Dận bộ 3 vạn người theo khía cạnh vượt qua đồi núi núi. Lao thẳng tới địch đệ nhất binh đoàn đại bản doanh. Đồng thời, Hạng Trạch Hạo, Trịnh Khai, mệnh lệnh 15 vạn lục quân. Hiện lên hai tuyến bọc đánh tư thái. Hướng về phía trước thẳng tiến. Đứng biên giới bên ngoài. Bắt đầu từ đó, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.